bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 378, làm sao từng cái đều biết ta? Tại pháo kích đột kích ngay lập tức, Simi Ken liền đã mang theo Diệp Ngữ Khanh bay đến không trung tránh né. Theo uy lực nổ tung để phán đoán, hẳn là 155 ly thức lựu đạn hỏa pháo. Sử dụng chính là laser chỉ đạo đạn pháo. Mục tiêu công kích cũng không phải là Hasegawa Kohei đám người này, mà là cách đó không xa kho đạn. May mắn không có gây nên tuẫn bạo. Bên trong tồn lượng hẳn là không nhiều. Simi Ken quay đầu hướng ngoài thôn nhìn. Kỳ thật hắn đã sớm thông qua con muỗi biết rõ Nakajima Tomoya đã mang theo bộ đội sót đuổi tới. Chỉ là không nghĩ tới động tác của bọn họ nhanh như vậy. Mở rộng phía sau lập tức bắt đầu pháo kích. Làm như thế nào nhúng tay? Simi Ken còn có chút do dự. Nhưng thấp nhất hạn độ ít nhất là bảo đảm Hasegawa Kohei cùng Miyamoto Wataru không muốn chết. Hắn còn có vấn đề còn muốn hỏi hai người này. Ánh đèn trong phòng tại kiên trì mấy giây sau cuối cùng dập tắt, trở nên đen kịt một màu. Hắc ám lập tức gây ra đám này vật thí nghiệm sợ hãi trong lòng. Có rít gào lên, có mở mịt luống cuống, cũng có chạy trốn tứ phía. Chư vị, không nên chạy loạn, cùng chúng ta các chiến sĩ cùng một chỗ đến địa phương an toàn tránh né. Hasegawa Kohei đứng lên lớn tiếng kêu gọi. Trong phòng vũ trang nhân viên cũng bắt đầu duy trì trật tự. Nhưng mà tiếp xuống lại là mấy tiếng pháo kích rít lên. Cuối cùng đem chỉ có trật tự đánh nát. Oanh, oanh, oanh. Một đoàn tiếp lấy một đoàn bạo tạc tại trong thôn nở rộ. Năm ổ hỏa pháo bao quát bên ngoài thôn chiến xa bọc thép. Bắt đầu hướng trong thôn chút xuống rất nhiều hỏa lực. Tổ chức đề kháng vũ trang nhân viên hoàn toàn bị hỏa lực áp chế đến không ngẩng đầu được lên. Chỉ có thể tìm kiếm khắp nơi công sự che chắn. Hasegawa Kohei cũng bị mang lấy mang đi. Đã không để ý tới những này thét chói tai vang lên chạy trối chết vật thí nghiệm. Miyamoto Wataru trong bóng đêm giống con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi loạn truyền. Đinh tai nhức óc tiếng nổ. Tăng thêm thét lên cùng kêu thảm. Để hắn cái này phổ thông dân đi làm hoảng sợ tới cực điểm. Rất nhanh hắn liền bị người đụng ngã trên mặt đất. Kính mắt cũng đi theo rơi ra đi. Tìm tòi mấy lần. Chỉ sờ tìm kiếm đến một cái bị dẫm đến biến hình khung kính. Mắt kính của ta. Miyamoto Wataru lòng sinh tuyệt vọng. Bên cạnh lại một lần vang lên con muỗi phiêu giật sinh động tiếng ông ông. Tức giận đến hắn giống to. Không muốn kêu. Từ hôm nay buổi tối bắt đầu liền có con muỗi một mực tại bên tai ong ong réo lên. Không ngừng. Liền lúc này đều muốn đến phiền hắn. Không chung con muỗi đột nhiên bành trướng biến lớn. Nháy mắt hóa thành một đầu so với người trưởng thành còn cao lớn hơn huyết sắc bạo long. Cúi đầu nhìn chằm chằm hắn. Miyamoto Wataru. Hiện tại không chỉ là mỹ thiếu nữ. Liền con muỗi đều có thể biến thân sao? Nhìn thấy bạo long hướng chính mình cúi đầu há mồm. Miyamoto Wataru lập tức hét dầm lên. Đừng a, người muốn kêu liền kêu to lên. Không muốn ăn ta a. Nhưng mà bạo long cũng không có đem hắn một cái nuốt. Mà là đem hắn ngậm. Hướng bên ngoài chạy đi. Làm vọt tới bên ngoài lúc. Bạo long lập tức lắc mình biến hóa thành một con Black Eagle. Bắt lấy Miyamoto Wataru hướng không trung bay đi. Tất cả những thứ này đều là Simi Ken tại điều khiển. Hắn đã phái ra mặt khác hai cái Black Eagle. Đi tìm Hasegawa Kohei. Bộ đội sót mấy vòng pháo kích. Đã để tổ chức đề kháng các thành viên tử thương thảm trọng. Pháo kích kết thúc về sau. Càng nhiều máy bay không người lái tựa như bầy ong. Ở trong màn đêm tiến vào trong thôn. Tiêu diệt địch nhân sinh lực. Mà sống sót tổ chức đề kháng thành viên tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Ngoại trừ dùng điện từ thiết bị quấy nhiễu bên ngoài. Còn lợi dụng vũ khí phòng không tiến hành phản kích. Toàn bộ bỏ hoang thôn tại pháo kích xuống trở nên càng thêm phá thành mảnh nhỏ. Không khí bên trong tràn ngập khói thuốc súng. Thương pháo thanh liên tục không ngừng. Khắp nơi đều tại phát sinh giao chiến. Bộ đội sót cũng không có lập tức vào thôn. Bọn họ chỉ cần chờ đợi máy bay không người lái đem địch nhân sinh lực tiêu diệt. lại đi vào quét dọn chiến trường là được rồi. Hồng hộc, chấm ngoặc kép, Hasegawa Kohei một bên thở dốc một bên chạy nhanh. Bên cạnh vẻn vẹn đi theo mấy cái tổ chức đề kháng thành viên. Bọn họ ngay tại hướng dưới mặt đất công sự che chắn chạy đi. Nơi đó có thể rời đi ám đạo. Không cần phải lo lắng bị triệt để chắn mất trong thôn. Đáng tiếc hắn những cái kia ruột thịt. Sót một vòng này tập kích xuống không biết phải chết bao nhiêu người. Liền tính may mắn còn sống. Bị bắt về hạ tràng có thể sẽ sống còn khó chịu hơn chết. Liền tại Hasegawa Kohei thầm hận chính mình bất lực lúc. Bỗng nhiên cảm thấy phần lưng hình như bị thứ gì cho trùng điệp va chạm. Ngay sau đó cả người đằng không mà lên. Mấy cái tổ chức đề kháng thành viên đều mộng. Bọn họ nhìn thấy một con to lớn loài chim theo trong bóng đêm chợt lóe lên. Đem Hasegawa Kohei trực tiếp bắt đi. Chờ bọn hắn bưng lên súng muốn xạ kích lúc. Mục tiêu đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy chính mình cách mặt đất càng ngày càng cao. Hasegawa Kohei cả trái tim đều phanh phanh nhảy. Hắn nghĩ lầm trên đỉnh đầu con này cự điểu là một loại nào đó quái vật. Nơi này hỏa lực như thế dày đặc. Quái vật này như thế đầu sắt dám tiến vào đến tìm cái chết. Làm cự điểu đem Hasegawa Kohei mang bay đến vài trăm mét không trung lúc. Hắn nhìn thấy một con càng lớn loài chim. Dương cánh vượt qua 10 mét. Trên lưng chim lúc này đang ngồi ba người. Một cái là run lẩy bẩy Miyamoto Wataru. Mặt khác hai cái tự nhiên là Mặc Tiên Huyết Chiến Y Simi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh. Hasegawa Kohei đi lên phía sau không hề sợ hãi. Ngược lại trừng trừng nhìn chằm chằm Simi Ken. Trầm giọng hỏi, ngươi là hấp huyết quỷ Simi Ken đúng không? Simi Ken này lại là thật kinh hãi. Hắn trên người Mặc Tiên Huyết Chiến Y không có lộ mặt. Cái này ra hỏa là thế nào nhận ra mình? Hắn không có phủ nhận, mà là cau mày nói. Ngươi là thế nào nhận biết ta sao? Hiện tại không có thời gian từ từ nói. Hasegawa Kohei lo lắng chỉ phía dưới. Mời ngươi cứu ra đồng bào của chúng ta. Còn có tổ chức đề kháng thành viên. Sau đó vô luận ngươi hỏi cái gì ta đều sẽ nói cho ngươi. Simi Ken trầm ngâm nói. Những này cùng ta rất giống người. Cứu bọn họ có thể. Nhưng tổ chức đề kháng. Chấm ngoặc kép. Hasegawa Kohei vội vàng nói. Ta biết rõ ngươi không nguyện ý cùng chính phủ phát sinh xung đột. Thế nhưng ngươi sớm đã bị sót để mắt tới. Bọn họ sớm muộn sẽ xuống tay với ngươi. Simi Ken cũng không dao động, mà là lắc đầu nói. Kia là chuyện tương lai. Ta cùng các ngươi cũng không quen. Thật sự là hắn không quá nguyện ý cùng khu 11 chính phủ phát. Sinh mâu thuẫn gì? Tại giết chết bán thần Okutu về sau. Khu 11 chính phủ đã biết rõ Simi Ken cái này hấp huyết quỷ tồn tại. Nhưng không có đối hắn làm cái gì. Đây đã là không sai thành ý. Cái này tổ chức đề kháng không rõ lai lịch. Quỷ mới biết là cái gì tính chất. Vạn nhất là một đám phần tử khủng bố làm sao bây giờ. Simi Ken không có lý do vì bọn họ mà cùng khu 11 chính phủ đòn khiêng bên trên. Hasegawa Kohei mặt mũi tràn đầy thất vọng. Nhưng hắn rất thức thời không có lại khuyên bảo. Chỉ có thể cầu nguyện phía dưới bọn chiến hữu có thể theo thầm nghĩ đào thoát. Simi Ken cũng bắt đầu bay lên Blood Eagle đến phía dưới. Đi cứu những cái kia bị vô tội cuốn vào vật thí nghiệm. Mọi người nói không chừng đều là cùng một cái ra đời. Thuận tay giúp một cái cũng không sao. Ân, Simi Ken bỗng nhiên hướng một phương hướng nào đó nhìn. Thầm mắng một tiếng. Bệnh tâm thần, ta không có chọc ngươi. Ngươi vậy mà chọc tới ta. Trong bóng đêm, rất nhiều máy bay không người lái đã lên tới không trung. Hướng Simi Ken bên này vây quanh đi lên. Đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Xuyên thấu qua máy bay không người lái truyền về hình ảnh. Để Nakajima Tomoya hơi nhíu lên mày rậm. Như thế nào là quái vật này? Simi Ken ban đầu ở Mizuno ra đánh giết Okutu về sau. Liền bị khu 11 chính phủ liệt vào trọng điểm quan sát mục tiêu. Còn lại là vật thí nghiệm một thành viên. Liền càng đáng giá quan tâm. Simi Ken bây giờ bị liệt là số thứ tự 2. Chỉ so với trước đó không lâu vừa mới mất đi liên lạc số 1 muốn thấp. Nakajima Tomoya thân là khoa tình báo khoa trưởng. Đối với cái này tự nhiên là rõ rõ ràng ràng. Không nghĩ tới hắn thế mà cũng bị cuốn vào. Nakajima Tomoya cầm lấy loa phóng thanh, nghiêm túc nói. Shimiken, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Lập tức thả xuống tội phạm rời khỏi. Lặp lại một lần. Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Lập tức thả xuống tội phạm rời khỏi. Âm thanh thông qua máy bay không người lái truyền lại đến cự hình Blood Eagle phần lưng bên trên. Hasegawa Kohei cùng Miyamoto Wataru đều là khẩn trương nhìn xem Shimiken. Shimiken mặt không hề cảm xúc. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ca hiện tại cũng coi là danh nhân. Làm sao từng cái đều biết ta? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.